Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Bảo tàng tiên khí. Điển Hoa từ Lý lão hán nhà trở về sau đó, khả năng bởi vì đi một đoạn đường nguyên nhân, hơi mệt chút, nằm xuống không lâu sau liền ngủ mất. Khuya khoát ngủ chính hương lúc, tiên kiếm lại giống điện thoại di động chấn động một dạng đem Điển Hoa đánh thức. Điển Hoa bất đắc dĩ thông qua ý thức dò hỏi, lại làm sao? Còn tưởng rằng lần này cùng mấy lần trước đồng dạng, kiếm linh phản hồi chỉ là rõ ràng cảm xúc, không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tiên linh trực tiếp phản hồi cho Điển Hoa một cái hiện trường trực tiếp hình tượng. Hình tượng bên trong một cái mặc áo đen nam tử, dán vào tường đổ tại đạo quán bên ngoài tường rào. Trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, hiển nhiên ngay tại tiếp nhận âm sát chi khí công kích. Cái này âm sát chi khí số lượng, người này mang sát ý mà đến. Nhìn xem ngã xuống đất hôn mê lâm vào âm sát chi khí trong công kích sắp chết đi sát thủ. Chưa bao giờ từng giết người, thậm chí ngay cả đánh nhau đều rất ít. Luôn luôn, dĩ hòa vi quý, Điển Hoa. Trong lòng hiện lên một vẻ bối rối. Tiếp tục như vậy nữa, cái này người, khả năng, thực sẽ chết. Mặc dù sát thủ mang sát ý mà đến, thế nhưng Điển Hoa cũng không muốn giết người. Xã hội hiện đại bắt được tội phạm giết người cũng phải thẩm phán sau đó mới có thể hình phạt. Cho dù tử hình, cũng phải đang thẩm vấn phán sau đó mới thực hành a. Giết người, Điển Hoa trong lòng bối rối phía dưới, không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp hỏi dò ngay tại trao đổi tiên linh nói. Có thể hay không đình chỉ công kích? Ta không muốn để cho hắn chết. Tiên linh nghe xong lập tức phản hồi một cái cực kỳ tự tin cảm xúc tin tức. Tựa hồ muốn nói, cái này đơn giản, rất dễ dàng liền có thể làm đến. Giao cho ta. Tiếp đó Điển Hoa liền thấy tiên kiếm trên thân tản mát ra một luồng tia sáng màu vàng. Thông qua ý thức kết nối, thông qua kiếm linh cảm giác, phong thủy trận hình như tới sinh ra cộng minh. Từ đó căn cứ kiếm linh ý chí tại sát thủ sở tại cái kia một khối nhỏ khu vực, mở ra một cái lâm thời khu vực an toàn, ngăn cách bên trong âm sát chi khí. Sát thủ chí tử nguyên nhân chính là đại lượng âm sát chi khí công kích. Theo âm sát chi khí bị ngăn cách, sát thủ tự nhiên đã không còn tính mệnh chỗ. Chỉ là nguyên lai âm sát chi khí công kích đối với hắn tạo thành tổn thương, lại không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Hiện tại sát thủ đã bởi vì âm khí xâm thể mà thân thể suy yếu, coi như không chết cũng phải một trận bệnh nặng. Bởi vì sát khí ô hồn, hiện tại y nguyên còn tại trong mê ngủ, lại trao mày, hình như còn tại hãm sâu trong cơn ác mộng, không cách nào tỉnh lại. Tên sát thủ này nên xử lý như thế nào đâu này? Điển Hoa nhưng không có xử lý những kinh nghiệm này. Hắn thói quen nghĩ đến Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn. Bọn hắn xem như thổ chứ, hẳn là có phương diện này kinh nghiệm sao? Nhưng là bây giờ là lúc nửa đêm, hiện tại tối như bưng đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài. Điển Hoa trong lòng phát lười, có chút không nguyện ý đi ra ngoài. Hơn nữa, thời gian này đánh thức người khác, mời người hỗ trợ, không được tốt sao? Vốn nên là từ bỏ, thế nhưng nghĩ đến sát thủ hiện tại tình trạng cơ thể, nếu như là không quan tâm thả một đêm, rất có thể thực sẽ chết. Đã cho phong thủy trận buông tha sát thủ, lại bởi vì cái này phát lười cùng quấy nhiễu người thanh mộng nguyên nhân dẫn đến sát thủ chết rồi, không thể nào nói nổi a. Cái này rõ ràng cùng Điển Hoa không nguyện ý giết người ý nguyện cùng nhau vi phạm. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Điển Hoa vẫn cảm thấy quấy nhiễu người thanh mộng hình như cũng là có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì đến lúc đó cho nhiều Thanh Hà bọn hắn chút tiền công, xem như tiền làm thêm giờ hoặc là khen thưởng tiền bâu ơ. Chỉ là hiện tại rời giường đi đêm đường, nếu là có người có thể thay ta chân chạy liền tốt. Điển Hoa trong lòng cảm thán nói, không nghĩ tới nhất thời không chú ý, cùng tiên linh ý thức kết nối còn không có cắt ra. Điển Hoa trong lòng nói chuyện, tương đương nói cho Kiếm Linh nghe. Kiếm Linh nghe xong lập tức cấp ra phản hồi. Cái kia cảm xúc tin tức tựa hồ là tại nói, chủ nhân xin yên tâm, giao cho ta, chút lòng thành. Tiếp đó không đợi Điển Hoa kịp phản ứng, tiên kiếm liền đã như thiểm điện ngự không ly khai. Cái này, cũng được. Điển Hoa lúc này mới phát giác, đối với tiên kiếm công dụng, hắn nhận biết quá đơn nhất nhỏ hẹp. Nguyên lai tiên kiếm không chỉ có thể trảm yêu trừ ma, tịnh hóa quỷ quái, còn có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như vẽ phong thủy trận đồ, ví dụ như khống chế phong thủy trận, ví dụ như chân chạy đưa tin. Vừa nghĩ như thế, tiên kiếm thật tốt toàn năng a, thật là một cái tiềm lực vô tận, bảo tàng Nam Hải. A, không, là bảo tàng tiên khí. Sau này nhất định phải nhiều khai phát một phần tiên kiếm công dụng mới, để nó trở thành toàn trường cảnh dùng cho nhiều việc, danh xứng với thực toàn năng tiên kiếm. Tiên kiếm hình như có chính mình một bộ nhận biết hệ thống cùng truy tung hệ thống. Căn bản không cần Điển Hoa dư thừa thao tác, liền tự động khóa định Thanh Hà khí tức, định vị đến nàng vị trí. Tiên kiếm tốc độ rất nhanh, bất quá 2-3 giây, liền tránh đi rất nhiều chướng ngại vật, bay đến Thanh Hà sở tại phòng ngủ cửa ra vào. Cái tốc độ này hẳn là cũng không phải là tiên kiếm cao nhất tốc độ. Điển Hoa gặp qua tiên kiếm lúc công kích tốc độ, muốn so cái này nhanh hơn. Tiên kiếm dừng lại sau đó, lơ lửng tại Thanh Hà ngoài cửa, thông qua ý thức kết nối hỏi dò tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Dù sao, Điển Hoa chân chạy là lấy người làm tiền đề, tiên kiếm lại không thể mở miệng nói chuyện, tự nhiên làm không được chân chạy mang lời nhắn. Xa như vậy ý thức lại còn nối liền cùng một chỗ. Ý tứ này là, ta vậy mà có thể khống chế từ xa tiên kiếm. Điển Hoa lần thứ nhất nhận biết đến những thứ này, rất cảm thấy mới lạ. Tiên kiếm mặc dù là hắn điểm hóa ra tới, hơn nữa trải qua một cái chớp mắt vạn năm, quá trình hết sức quen thuộc tiên kiếm. Thế nhưng Điển Hoa quen thuộc là tiên kiếm quá trình luyện chế, quen thuộc là tiên kiếm bản thân, cũng không phải là ứng dụng. Tựa như là chú kiếm sư cũng không thấy rõ sẽ cao minh kiếm pháp đồng dạng. Cho nên làm ra cùng ứng dụng, lý luận cùng thực tiễn, đây vốn chính là hoàn toàn khác biệt hai đại lĩnh vực. Tiên kiếm liền cho Điển Hoa mới kinh hỉ, vậy mà có thể khống chế từ xa. Cứ như vậy, tiên kiếm công dụng liền càng thêm rộng rãi. Ví dụ như hiện tại, Điển Hoa khống chế tiên kiếm, dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng gõ Thanh Hà cửa phòng. Đông đông đông, Thanh Hà nghe được tiếng đập cửa, lập tức giật mình tỉnh lại, cùng áo mà ngủ nàng lập tức đứng dậy, đốt ngọn đèn, đi tới cửa bên cạnh, không có lập tức mở cửa, mà là nghiêng thân thể, cách lấy cánh cửa thận trọng dò hỏi. Ai? Ngoài cửa không có người trả lời nàng, chỉ là lần thứ hai truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Thanh Hà không có nghe được ngoài cửa tiếng hít thở, cũng không có cảm giác được ngoài cửa người tới khí tức. Điều này làm cho Thanh Hà cảm giác hết sức ngạc nhiên. Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, Thanh Hà do dự muốn hay không mở cửa. Gõ cửa vốn là đại biểu không có ác ý. Thanh Hà suy tư một lát sau, vẫn là quyết định mở cửa. Nhìn một chút là ai, vậy mà làm thần bí như vậy. Đây cũng là Thanh Hà người mang võ nghệ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu như là Thanh Hà không có võ nghệ kề bên người, nàng tuyệt đối không dám đêm hôm khuya khoát cho thần bí người xa lạ mở cửa. Thanh Hà nhanh chóng tầng tầng mở cửa, đồng thời làm ra né tránh phòng ngự tư thế, thận trọng nhìn về phía ngoài cửa. Theo cửa ngõ mở rộng, mượn phòng ngủ ánh đèn, Thanh Hà rốt cục thấy được ngoài cửa tràng cảnh. ngoài cửa đồng thời không có người. Thế nhưng, lại có một thanh lơ lửng giữa không trung kiếm gỗ đào. Chuôi kiếm này kiểu dáng, Thanh Hà không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là tiên sư, tiên kiếm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.